Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1343, chương 1344, Lạc Tiên Đài. Lưu Y Chi tu vi rất mạnh, tiên đình lục phủ chế độ, binh phủ nắm giữ binh quyền, dưới trướng số người nhiều nhất, thiên binh thiên tướng điều khiển, phái dùng, chỉ huy. Đều thuộc về binh phủ, sở dĩ binh phủ bàn tay tòa tu vi, cũng là lục phủ bàn tay tòa bên trong mạnh nhất. Ngày xưa, Đông Phương Giác Nhận tựu không phải là đối thủ của Lưu Y Chi. Bất quá sau đó Đông Phương Giác Nhận cám mặn vươn mình, thành vì đại tiên chủ, chiếm được vạn tiên minh tổng bộ bồi dưỡng cùng nâng đỡ. Tu vi nháy mắt tăng vọt, thẳng tới mây xanh. Cho tới bây giờ, Lưu Y Chi là kém xa tít tắp Đông Phương Giác Nhận. Nói tới chuyện này, Lưu Y Chi trong nội tâm không cam lòng, tự điên cuồng hiện ra động. Nhớ lúc đầu, hắn chính là đại tiên chủ độc cô An Nhiên Tâm Phúc. Đồng xuất trấn yêu các một mạch, coi như là độc cô An Nhiên ngã xuống, tiếp nhận đại tiên chủ vị trí người, hẳn là mới đúng. Binh phủ chính là lục phủ đứng đầu, tuy rằng hắn lúc đó còn chưa hoàn toàn tiếp nhận binh phủ, cũng là lục phủ bên trong hoành hoang nhất kinh lực người. Nhưng vận khí quá kém, lúc trước độc cô An Nhiên vây quét phương thiên dực, đem không tín nhiệm lắm độc cô An Nhiên chờ tại người một bên, mà đem thân là nội định người nối nghiệp trình hắn, lưu tại Lưu Tinh Đảo, đến tọa trấn đại cục. Đây vốn là vô cùng là ổn thỏa sắp xếp, lúc đó ai cũng cảm thấy được, tiêu diệt phương thiên dực, tay đến bắt giữ, ai biết xuất hiện biến cố, độc cô An Nhiên bỏ mình, mà Đông Phương Giác Nhận nhưng là chiếm cứ đánh giết phương thiên dực kinh thiên công lao. Đi sau mà đến trước, lấy thế nhanh như chớp không kịp bịt tai, thành vì đại tiên chủ, Lưu Y Chi làm sao không tức. Mấy ngày nay, hắn cũng nhận được một ít vạn tiên minh tổng bộ nâng đỡ. Tu vi tăng vọt, tự tin càng nhiều, mắt gặp được Mộc Mục như vậy không biết điều. Lưu Y Chi quyết định cho Mộc Mục một bài học. Hắn muốn để Mộc Mục biết, người ở bên ngoài xông ra tới những cái được gọi là hung danh. Sáng tạo những cái được gọi là chiến tích. Ở những người khác trong mắt, có lẽ có ít kinh thế hãi tục. Thế nhưng ở hắn Lưu Y Chi trong mắt, bất quá là một cái cười nhạo mà thôi. Oanh, quyền trưởng chạm nhau, không có chút nào kinh phong, nhưng đáng sợ pháp tắc, nhưng là trong nháy mắt, không ngừng va chạm, yên diệt, phun trào, đoàn tụ, ha ha, Mộc Mục, hôm nay tựu để cho ngươi biết. Lưu Y Chi cười gằn, lời còn chưa dứt, hắn đột nhiên cảm thấy được. Một luồng hoàn toàn ngoài tưởng tượng sức mạnh, từ Lý Mục trong lòng bàn tay tuôn ra, như bẻ cành khô giống như vậy, đánh vào đến rồi trong cơ thể chính mình. Ngẩng đầu nhìn thời gian, Lý Mục khóe miệng, vẽ ra khinh miệt độ cong. Oanh, kình phong bạo phát, a, phốc, Lưu Y Chi há mồm phun ra một đạo máu tươi, khác nào đạn pháo một dạng, bị đánh bay ra ngoài. Tàn nhẫn mà va ở binh phủ đại điện sau trên vách. Vách tường rạn nứt, mạng nhện một loại vết rạn nứt chọc nở ra. Lan tràn, Lý Mục lạnh lùng nói. Chỉ bằng ngươi, cũng muốn ngăn trở ta. Hắn nhìn dãy rụa bò dậy Lưu Y Chi. Trở tay một thanh đè ở hình phủ chủ sự trương không việc gì vai đầu. Nói, ngươi coi như là khi chó. Cũng không phải một cái chó ngoan. Lựa chọn chủ nhân ánh mắt, thật sự là quá kém. Ta, trương không việc gì cả người run rẩy, thân thể như run cầm cập, môi run cầm cập, đều không biết nên nói cái gì. Làm sao, sợ, Lý Mục nhìn hắn, trong mắt hiển lộ hết trêu tức. Trương không việc gì run rẩy nói, đại nhân, ta sai rồi, cầu ngươi tha ta. Lý Mục trực tiếp cắt ngang, ta và ngươi phí nhiều lời như vậy,